Chương 14, Uchiha Shishi vấn đề. Buổi sáng, ở mặt tổ gai có chút hoài nghi nhân sinh dưới ánh mắt, dịp cả ổ ngộ đem cổ nổ hạ thể lưu thuật tất cả chiêu thức, toàn bộ đều học xong. Buổi trưa, dịp cả ổ ngộ mời mải tổ gai, kẹn ẩn, cùng với nạ rủ tổ ba người ăn một bữa cơm. Đến khi sau khi ăn uống no đủ, dịp cả ổ ngộ rồi rời đi. Cùng ngày thiên cùng nạ rủ tổ vẫn còn ở mặt tổ gai nơi đây học bù đúc luyện thân thể đồng thời. Dịp cả ổ ngộ đã tại kèm dạ nơi đó mua xong phụ trọng. Mua xong phụ trọng dịp cả ổ ngộ, cũng không có lập tức mặc vào, mà là đem các loại phụ trọng thu vào. Sau đó, dịp cả ổ ngộ để hãy ạt mang cùng với chính mình đi trước nuôi nhà chi địa rừng rậm ở chỗ sâu trong. Cao lớn trên cây cối có tảng lớn mảng lớn bằng gỗ chim phòng, nhìn lên quy mô, đủ để dung nạp gần nghìn con ô nha ở nơi này chút bằng gỗ chim trong phòng ở lại. Lúc này đúng lúc là những thứ này bầy quạ đen phản điếm, Uchiha Shishi lợi dụng chữ vật quyển trục mang theo 10 thùng bị hắn thiết cắt tốt thịt bọn, đang ở đốt ô nha. Những thứ này ô nha hoặc là phi hành, ăn, uống nước, hay là đứng ở trên nhánh cây lặng lặng nhìn Uchiha Shishi, ở Uchiha Shishi bên cạnh bay múa. Những thứ này ô nha tựa hồ cũng cực kỳ thích Uchiha Shishi, mà Uchiha Shishi nhìn đám này ô nha, nụ cười trên mặt cũng rất là hài lòng. Thả lỏng. Sau đó đang ở đút ô nha Uchiha Shishi, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó mang theo một chút cảnh giác nhìn về phía sau. Hắn nghe được tiếng bước chân, cũng cảm nhận được chạ cơ ra. Bất quá rất nhanh, Uchiha Shishi trên mặt vẻ cảnh giác, chính là phai đi không ít. Bởi vì hắn thấy được dịp cả ổ ngộ, cùng với hãy ăn. Bất quá cũng chính là hắn thấy được dịp cả ổ ngộ trong nháy mắt đó. Uchiha Shishi trong mắt không cần lóe lên vài phần khiếp sợ. Bởi vì dịp cả ổ ngộ quá tuổi nhỏ, mà dịp cả ổ ngộ trong cơ thể chạ cơ dạ lại quá nhiều. Nguyên lai là Uchiha Shishi làm Uchiha Shishi chứng kiến dịp cả ổ ngộ trong nháy mắt đó. Dịp cả ổ ngộ tự nhiên cũng là thấy được Uchiha Shishi, cùng với Uchiha Shishi sau lưng đám kia ô nha. Cái này mãn thiên ô nha, dịp cả ổ ngộ hơi chút tính ra một cái cũng biết số lượng không ít. Nhìn nhìn lại trên mặt đất cái kia thập đại thùng thịt bọn, dịp cả ổ ngộ đột nhiên cảm giác cái này Uchiha Shishi dường như rất có tiền dáng vẻ. Kỳ thực nói cũng phải, Uchiha Shishi nhưng là Uchiha nhất tộc dòng chính tộc nhân, nhà sản nghiệp khẳng định không ít. Hơn nữa Uchiha Shishi thực lực cường đại như thế, làm nhiệm vụ vậy cũng có thể kiếm được không ít tiền, bằng không cũng nuôi không nổi kích thước này ô nha. Trong đầu nhanh chóng hiện lên những ý niệm này sau đó. Dịp cả ổ ngộ chính là lễ phép gật đầu mở miệng nói, tiền bối là bị xưng là thuấn thân xỉ xỉ ủ chỉ hạ xỉ xỉ a ta go y dịp cả ổ ngộ, ta nhẫn khuyển hệ ạt phát hiện nơi này có một đám vốn có trả cờ dạ ô nha, cho nên ta cứ tới đây tra xét. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, ủ chỉ hạ xỉ xỉ biểu tình liền hiền lành rất nhiều. Dịp cả ổ ngộ cũng không thích rước át bẩn thỉu, vòng vo, cho nên dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ta cũng muốn nuôi một con vốn có trả cờ dạ ô nha, cho nên ta hy vọng xỉ xỉ tiền bối có thể nhịn đau cắt thịt. Đương nhiên, ta nguyện ý trả giá tiền tài, hoặc là những thứ khác đại giới. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, Uchiha Shishi rơi vào trầm tư. Nhìn từ trên xuống dưới dịp cả ổ ngộ cùng hãy ác, Uchiha Shishi chỉ cảm thấy dịp cả ổ ngộ cái tuổi này có thể có được phần này tâm trí cùng trả cờ dạ, thực sự hết sức không đơn giản. Cho nên có lẽ là mệnh trung chú định, hay hoặc giả là trời xui đất khiến, Uchiha Shishi đột nhiên trầm giọng mở miệng nói rằng, ta không thiếu tiền, cũng không cần ngươi trả giá những thứ khác đại giới. Ta hỏi ngươi một vấn đề, miễn là ngươi trả lời, ta sẽ đưa một con ô nha cho ngươi. Uchiha Shishi những lời này, để thật là có chút vượt quá dịp cả ổ ngộ ý liệu ở ngoài, cũng để cho dịp cả ổ ngộ không khỏi chân mày cau lại. Trầm ngâm chốc lát phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng trả lời, xin hỏi. Ngươi nếu nhận thức ta, vậy ngươi chắc đúng Uchiha nhất tộc có hiểu một chút. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, vì sao Uchiha nhất tộc bên trong sẽ có người đem Uchiha bộ tộc này, đem so với làng còn nặng hơn Uchiha xì xì biểu tình, phảng phất là như một tố. Dù cho không có được hồi đáp gì, Uchiha xì xì sắc mặt đều bông lòng rất nhiều. Nhìn Uchiha xì xì thần sắc biến hóa. Dịp cả ổ ngộ trong mắt chính là trực tiếp lóe lên vài phần hiểu ra. Xem ra đây là Uchiha Shishi áp lực quá lớn, cái nghi vấn này ở tâm lý nín hồi lâu, hôm nay rốt cuộc không nhịn được. Không thể không nói, ở dịp cả ổ ngộ xem ra, thế giới này thật sự có chút kỳ lạ. Hỏa chi ý chí loại vật này, cứ như vậy một đoạn vô cùng đơn giản thoại ngữ, lại có thể để Uchiha xỉ xỉ tự sát, có thể làm cho Uchiha ịt trịa thân thủ giết chết phụ mẫu của chính mình. Bất quá kỳ lạ thuộc về kỳ lạ, dịp cả ổ ngộ cũng không phải là không thể lý giải. Hoàn cảnh lớn như vậy, Hồ Cả lợi dụng hỏa chi ý chí cho thôn dân tiến hành tẩy não. Trong đó phổ biến giá trị quan chính là làng lớn hơn tất cả. Mà Uchiha nhất tộc nhân lại tương đối cực đoan, cho nên cũng rất dễ dàng làm ra một ít đáng sợ cực đoan sự tình. Cho nên cổ nổ hạ những thứ khác nỉ dạ tuy là cũng vốn có hỏa chi ý chí, nhưng bọn họ liền tương đối bình thường. Bên ngoài xét đến cùng, dịp cả ổ ngộ vẫn cảm thấy bọn họ ăn không có văn hóa thua thiệt, tư tưởng đạo đức không có học giỏi. Đưa tới tam quan có chút bất chính á liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ ở VV sau một hồi trầm mặc, chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ta cảm giác chắc là hoàn cảnh vấn đề á ở Uchiha nhất tộc bên trong, phụ mẫu hẳn là luôn là đối với bọn nhỏ nói, các ngươi là Uchiha nhất tộc tộc nhân, Uchiha nhất tộc có bao nhiêu biết bao vĩ đại, các ngươi không thể cô phụ Uchiha cái họ này. Các ngươi hẳn là phải lấy Uchiha nhất tộc làm vinh. Phụ mẫu nói như vậy, trưởng bối nói như vậy, bằng hưu bên cạnh nhờ như vậy nói. Lâu ngày, bọn họ tự nhiên sẽ cho rằng Uchiha nhất tộc lớn hơn tất cả. Gần mực thì đen, gần đèn thì nóng, hẳn là chính là cái đạo lý này. Dịp cả ổ ngộ dùng một cái so sánh chung quy chung củ đáp án tới đáp Uchiha xì xì. Mà Uchiha xì xì nghe xong dịp cả ổ ngộ đáp án, cũng là lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ. Dịp cả ổ ngộ nói hình như rất có đáp án. Uchiha nhất tộc quả thực chính là cái bộ dáng này. Cho nên, ta giải quyết như thế nào vấn đề này đâu Uchiha lớn hơn tất cả loại này tư tưởng đã thâm căn cố đế tộc nhân, đã không có cứu. Nhưng còn có rất nhiều hài đồng, cũng là còn có thể cứu giúp một phen. Ta nên cho những hài đồng này đổi một sinh trưởng hoàn cảnh làm sao đổi lần này. Uchiha xỉ xỉ tuy là như trước đau đầu cùng khổ não, nhưng cũng có một cái phương hướng. Cái này thật to giảm bất Uchiha xì xì áp lực, suy yêu Uchiha xì xì trong lòng tuyệt vọng. Cũng chính bởi vì vậy, suy tư một lát sau, Uchiha xì xì chính là cho dịp cả ổ ngộ bái một cái. Đáp án của ngươi giải quyết ta một cái hoang mang đã lâu nan đề. Cảm ơn ngươi, dịp cả ổ ngộ quân. Ngươi muốn cái kia một con ổ nha, xin cứ việc chọn A.